Chương 724, một người đối mặt toàn bộ hạm đội. Kỳ hạm bị công kích khai hỏa tới gần một chiếc khu trục hạm bên trên, hạm trưởng nhìn thấy hộ vệ mình kỳ hạm đang bị công kích, khẩn trương hạ đạt mệnh lệnh. Hắn chỗ khu trục hạm phía trên, mũi tàu trên lắp đặt 127 ly đường kính chủ pháo, đang lấy một cái kinh khủng xạ tốc, khuynh tả mình đạn pháo. Mỗi 3 giây nhiều một chút điểm, liền sẽ có một phát đạn pháo từ môn này hỏa pháo họng pháo bên trong bay ra, trực tiếp đụng vào bên kia ạ lỉn xì ạ phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên. Thon dài vỏ đạn từ hỏa pháo ném sát cửa sổ vạch lên đường vòng cung bay ra, nện ở phía trên dính đầy nước biển bong tàu bên trên, đụng vào những cái kia đã băng lánh vỏ đạn bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Tự động nhét vào máy móc chăm chỉ làm việc, không biết bất luận cái gì ra rời. Dây xích giống như phản xạ thần kinh đồng dạng đột nhiên chuyển động, đem một viên đạn pháo đưa vào phức tạp ống pháo bên trong. Liên tiếp máy mo cờ động tác về sau, môn này đã đánh ra mấy chục phát pháo đạn khu trục hạm chủ pháo, lại một lần nữa phát ra đình thai nhức có quanh mình. Quanh lại một viên đạn pháo quanh ra, một cỗ khói trắng bị hút thuốc khí từ họng pháo rút ra, giống như một cái nghiện thuốc cực lớn lao nhân, lại tại thôn vân thổ vụ. Mà viên kia bị đánh ra đạn pháo, đã hóa thành lưu hành, trực tiếp đụng vào ạ lỉn xì ạ phòng ngự bình chướng bên trên, ở phía trên lưu lại một vòng gợn sóng. Bởi vì tốc độ quan hệ, cái này viên đạn pháo đánh xuyên phòng ngự ma pháp bình chướng, sát ạ lỉn xì ạ cánh tay, lướt qua thân thể của nàng. Vẹn vẹn chỉ là một cái chảy ra, liền trực tiếp xé nát ma vương trên cánh tay áo giáp màu đỏ. Kiên cố áo giáp giống như là mỡ bò đồng dạng bốc hơi hòa tan, lập tức liền chỉ còn lại cháy đen tàn phiến, còn dán tại ạ lỉn xì ạ trên thân. Cho dù là gần như vô địch thân thể, đau đớn truyền đến thời điểm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Ạ lỉn xì ạ cảm thấy trên cánh tay truyền đến đau đớn, nét mặt của nàng cũng biến thành ngoan lệ bắt đầu. Gương mặt xinh đẹp lãnh nhược xương lạnh, nàng từ bỏ công kích đệ nhất tuần dương hạm đội kỳ hạm, vung tha tợ dù nết, quay người lại đi đối cái kia hướng nàng khai hỏa khu trục hạm vào tới. Đi chết đi một lần nữa, nàng sử dụng ra đơn điệu năng lượng xung kích. Bởi vì ạ lỉn xì ạ phát hiện, ngoại trừ loại này cường độ cao công kích bên ngoài, nàng cái khác công kích, hiệu quả phi thường có hạn. Vô luận là băng truy thuật, vẫn là hỏa cầu thuật, đều đối với mấy cái này sắt thép chế tạo quái vật khổng lồ không có chút nào dùng làm. Một chút đê cấp ma pháp, thậm chí ngay cả trên những chiến hạm này phòng ngự ma pháp bình chướng đều không thể xé rách. Cho nên, nàng chỉ có thể tấp nập dùng loại này hao phí năng lượng thủ đoạn công kích, lần lượt đơn điệu đánh thẳng vào hệ lạn hữu chiến hạm kia cứng rắn bọc thép. Quanh một tiếng bạo tạc truyền đến, chiếc khu trục hạm kia phòng ngự ma pháp bình chướng bị phá hủy, mũi tàu môn kia không tách ra lửa 127 ly đường kính chủ pháo nổ bay đến trên bầu trời, toàn bộ chiến hạm mũi tàu. QNZ đã nứt ra một cái lỗ to lớn. Nước biển tràn vào chiến hạm, chiếc này hiện đại khu trục hạm bọc thép nhưng không có hỏa pháo tuần dương hạm dày như vậy thực, lập tức liền hư hao đến tương đối nghiêm trọng, bất quá nhưng không có phát sinh tuấn bạo loại hình sự cố. Tự động dập lửa hệ thống còn có tràn vào nước biển để đạn dược khoang thuyền ở vào một cái an toàn trạng thái, hễ lạn khi chiến hạm đa trọng phòng hộ, hiển nhiên muốn so ác ma chiến hạm kia pháo nhà máy đồng dạng phòng hộ cường hãn quá nhiều. Ả lìn xì ạ không có thời gian kiểm tra mình chiến quả, bởi vì còn có chí ít một nửa chiến hạm ngay tại hướng nàng khai hỏa, tình cảnh của nàng như trước vẫn là vô cùng không ổn. Cho dù là những cái kia đã bị nàng công kích qua hệ lạn hiệu chiến hạm, phía trên một chút đạn đạo còn có hỏa pháo vẫn như cũ còn có thể công việc. Bọn chúng vẫn tại không ngừng khai hỏa, nàng vẫn là phải tránh trái tránh phải tránh đi những cái kia đòn công kích chí mạng. Hiện tại Ả lìn xì ạ mới rõ ràng nhận thức đến. Cho dù là cường hoành ác ma tướng quân, tại đối mặt nhân loại nguyên một chi hạm đội thời điểm, cũng căn bản không có cái gì chống lại năng lực. Xuất động càng nhiều ác ma tướng quân không phải làm không được, mà là tổn thất không nổi mặc dù ác ma tướng quân rất nhiều, nhưng là rõ ràng nhân loại hải quân chiến hạm càng nhiều nàng biết, nếu như không phải nàng cường đại như vậy tồn tại, căn bản ngay cả vòng thứ nhất đạn đạo tầm xa công kích đều gánh không được. Tại không có tiến vào nhân loại hạm đội hoạch tâm vòng phòng ngự thời điểm, ác ma tướng quân liền là mấy chục thậm chí mấy trăm tổn thất hết. Chờ đến cận chiến trạng thái, những cái kia ghê tởm gần phòng vũ khí, cũng sẽ đối ác ma tướng quân tạo thành khó mà tính toán nở sát thương. Càng khiến người ta buồn bực là, ác ma tướng quân cũng không thể không hạn chế sử dụng năng lượng chút xuống cao cấp như thế ma pháp. Cao cấp ác ma tướng quân nếu như miễn cưỡng sử dụng, cũng muốn dừng lại tại nguyên chỗ tụ lực dừng ở nào đó một chỗ chuẩn bị ma pháp, hiển nhiên tại loại này tình hình chiến đấu hạ là hoàn toàn làm không được. Dù là tại một chỗ dừng lại thêm vài giây đồng hồ, đều muốn nên đón như là báo tố đồng dạng hỏa lực phòng không. Nàng ả lìn xì ả có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng cái kia ác ma tướng quân lại là không cách nào kiên trì. Đây không phải dùng số lượng liền có thể bù đắp, đây là một loại khối lượng trên chênh lệch, hoàn toàn nghiền ép chênh lệch. Hôn đản bị nhân loại cường đại kích thích có chút căm tức ả lìn xì ả, cảm thấy mình tâm tình thật là hỏng bét đến cực hạn. Nàng vốn đang là nghĩ hưởng thụ một chút trận này thuộc về nàng mình chiến đấu, nhưng đánh cho tới bây giờ, loại này hưởng thụ đã biến thành lẫn nhau tàn khốc tiêu hao. Ả lìn xì ả hiện tại có thể nói là chân chân chính chính trên ý nghĩa mình đầy thương tích, mà tợ rủ nệt hạm đội cũng đã thê thảm không nỡ nhìn. Dây dưa tiếp, đơn giản cũng chính là trong đó một phương không kiên trì nổi, cuối cùng triệt để sụp đổ. Một phương khác đạt được thắng lợi, cũng chỉ là mặt mũi thắng lợi mà thôi. Năng lượng chuốt xuống Ả lìn xì ả lại một lần nữa lướt qua một chiếc thể tích khổng lồ tuần dương hạm, đem mình ma pháp đập vào chiếc này tuần dương hạm ống khói phụ cận. Nơi đó bố trí giả đã còn có một số tự động súng phòng không đều bị phá hủy, chiếc này tuần dương hạm QNZ bước lên khói đặc, bắt đầu liều mạng chuyển hướng tránh né. Đây đã là Ả lìn xì ả xử lý thứ 3 chiếc tuần dương hạm, nàng chỉ là tại phá hư những chiến hạm này mặt ngoài công trình kiến trúc, trên thực tế cũng không có tổn thương đến những chiến hạm này hạch tâm. Còn có 4 chiếc khu trục hạm cũng đã bị khác biệt trình độ tổn hại. Toàn bộ hạm đội một nửa chiến hạm đều đang liều lĩnh khói đặc. Không sai biệt lắm có thời gian 2 năm, từ tỷ dị đảo hải chiến về sau, hệ lãn thứ hải quân còn không có nhận qua thảm trọng như vậy tổn thất. Khi đó song phương thế nhưng là hạm đội ở giữa đối chiến, ác ma vận dụng trên ngang nở chiếc chiến hạm, mới đánh chìm mấy chiếc hệ lãn hữu chiến hạm thôi. Mà bây giờ đối mặt toàn bộ hệ lãn hữu đệ nhất tuần dương hạm đội, cũng chỉ có ả lỉn xì ả như thế một cái ác ma mà thôi, ha ha, lại một lần bị chật vật xua đuổi, tránh né đếm không hết đạn tháo. Ả lỉn xì ả miệng lớn hô hấp lấy, điều chỉnh trong cơ thể mình sao động ma lực, chuẩn bị lần công kích sau. Nàng muốn ở chỗ này làm cho cả hệ lạn hư hạm đội mất đi năng lực tác chiến, đây chính là nàng lần này ra mục đích.